trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, hiện tại ngươi muốn làm sao? 3 ngày trôi qua, đấu thầu thời gian cũng đến, gia viên hoa thực công ty. Phương Lâm cùng hoa hạ những cái kia hoa thực người của công ty lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Hôm nay cũng là bọn họ cùng Lâm Cảnh chiến đấu thời gian. Phương Lâm hướng sở hữu nhân hỏi, mọi người áp đáy hòm bồi dưỡng hoa thực đều lấy ra. Hôm nay thì để cho chúng ta đi gặp một lần Lâm Cảnh. Xem hắn tại hoa thực ngành nghề có thể chơi ra hoa gì nhi tới. Trần Khai Minh cùng những người khác nghe nói như thế tất cả đều cười. Bọn họ đem chính mình át chủ bài đều lấy ra liên thủ đối phó Lâm Cảnh. Mà Lâm Cảnh cảnh lan công ty hiện tại chính sứt đầu mẻ chán đâu. Làm sao có thể là bọn hắn đối thủ mà lại. 3 ngày nay, người đã của bọn họ trải qua đem cảnh lan công ty giám thị lên. Cũng không có phát hiện Lâm Cảnh có cái gì dị động. Điều này nói rõ Lâm Cảnh vẫn là không thể xuất ra cái gì tốt ứng đối biện pháp. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ ra phải dùng dây leo cải tạo tân cảng thành phố loại này thiên. Thật vô tri ý nghĩ, một đoàn người ra gia viên hoa thực công ty, ngồi lên xe trùng trùng điệp điệp hướng bớt triển lãm đại sảnh mà đi. Lần này đấu thầu thì đặt ở bớt triển lãm đại sảnh. Dù sao chính thức đấu thầu cùng Triệu Tiên Sinh lén mời bọn họ đi không giống nhau. Phương Lâm xuống xe trực tiếp tiến vào đại sảnh. Hắn đi ở phía trước liền phảng phất hăng hái tướng quân. Bọn họ ngồi xuống thời điểm phát hiện Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan cũng từ bên ngoài đi tới tiến đến. Nhìn đến Lâm Cảnh, Phương Lâm trên mặt lộ ra một loại như có như không ý cười. Đại sảnh rất lớn. Có thể đấu thầu cũng chỉ có Phương Lâm những người này xây dựng công ty mới cùng cảnh lan công ty. Phương Lâm bọn họ liên hợp xây dựng công ty gọi là quật khởi công ty. Dụ ý đánh bại Lâm Cảnh nghịch thế quật khởi. Nghĩ tới đây, Phương Lâm liền đứng lên đến Lâm Cảnh trước mặt. Lâm thiếu, không nghĩ tới các ngươi hôm nay vẫn là tới. Lâm Cảnh hừ nói. Chẳng lẽ lại tại trong lòng ngươi hôm nay chúng ta không nên tới không thành, ha ha. Phương, Lâm ra âm thanh cười khẽ một tiếng. Ta đây không phải nghe nói Lâm thiếu cảnh lan công ty xảy ra vấn đề sao, giống như có người trộm cướp hoa của các ngươi thực. Loại tình huống này các ngươi có chút không ổn. Lâm Cảnh nhìn lấy Phương Lâm ánh mắt trở nên lạnh. Ngươi đối tình huống công ty của chúng ta ngược lại là rất rõ ràng. Ta đây có phải hay không là cái kia hoài nghi việc này cùng các ngươi có quan hệ như càng thật là. Như vậy ta sẽ rất bội phục các ngươi. Cũng dám nhổ răng cọp. Phương Lâm lập tức lộ ra sợ sệt bộ dáng. Nói, Lâm thiếu, ngươi có thể đừng làm ta sợ. Ngươi là thủ phủ, ta đánh không lại ngươi. Bất quá, cái này đấu thầu về sau chúng ta hội tổ chức một cái ký giả chiêu đãi hội làm mọi người đều biết. Chúng ta thật xảy ra chuyện gì? Cái kia mọi người sẽ cho rằng là Lâm thiếu ngươi thua không cam tâm trả thù chúng ta. Đến lúc đó không biết phía trên lão đại sẽ nghĩ như thế nào, nghe nói như thế. Lâm Cảnh ngạc nhiên nhìn lấy Phương Lâm. Ý của ngươi là cảm giác chính mình thắng chắc, Lâm Cảnh thật không biết gia hỏa này là ở đâu ra. Tự tin, không giống nhau Lâm Cảnh lại nói. Triệu Tiên Sinh đã cùng mấy người đi ra, những cái kia đều là tỉnh lý mấy cái người phụ trách. Dù sao dính đến 10 tỷ hạng mục, bọn họ cũng là phi thường chú ý. Lâm thiếu, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi. Phương Lâm cười chắp tay, sau đó về tới Trần Khai Minh bọn họ chỗ khu vực. Triệu Tiên Sinh cũng mang người tới phụ cận, nói... Tất cả mọi người đến vậy ta cũng không lãng phí thời gian. Các ngươi đem phương án đều giao lên đi. Triệu Tiên Sinh thực sự không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì hắn thì chờ mong Lâm Cảnh cho ra phương án. Có thể Triệu Tiên Sinh hiển nhiên không biết hắn đem Phương Lâm những người này xem như đánh đấm. Giả bộ, cho có khí thế, Phương Lâm những người này lại nhảy nhót rất lợi hại. Lâm Cảnh hướng Diệp Nhược Lan nhìn một chút, sau đó Diệp Nhược Lan liền đi lên cầm lấy một cái USB đưa cho Triệu Tiên Sinh. Bên trong là PowerPoint, có cảnh Lan công ty cho ra phương án cùng thiết kế mô phỏng tràng cảnh. Tự nhiên còn có một đoạn liên quan tới cái kia huỳnh quang xanh sạch hóa cây video. Phương Lâm cũng cầm lấy một cái USB tiến lên đưa cho Triệu Tiên Sinh. Đồng thời nói, Triệu Tiên Sinh, tin tưởng chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như cầm tới đấu thầu, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cái này phảng phất là đối Triệu Tiên Sinh cam đoan đồng dạng. Triệu Tiên Sinh đều sửng sốt một chút. Gia hỏa này có ý tứ gì, ta là có nói qua hắn đấu thầu thắng bất quá. Triệu Tiên Sinh cũng không nghĩ để ý tới Phương Lâm. Lại nói, tốt, đấu thầu đã chỉ có hai phe. Vậy chúng ta thì đi vào thương thảo. Nhìn xem ai là người thắng sau cùng. Triệu Tiên Sinh cùng bên người mấy người lại lần nữa tiến. Nhập bên trong. Sau đó đem hai bên USB kết nối đến trên máy vi tính. Một chút, hai bên nhiều truyền thông trong video thì xuất hiện hai bên phương án. Không thể không nói, Phương Lâm phương án của bọn hắn làm rất tốt. Triệu Tiên Sinh đều nhẹ gật đầu. Nếu như không phải đối Lâm Cảnh có chờ mong, hắn đều sẽ bị những người này cảm động. Bất quá, nhìn đến Phương Lâm những người này phương án đằng sau, Triệu Nham mi đầu liền nhíu lại. Hắn đã sớm chú ý Lâm Cảnh, đối Lâm Cảnh càng là có rất cao chờ mong. Tự nhiên đối Lâm Cảnh tư liệu có rất kỹ càng hiểu rõ, các nhà công ty tình huống cũng biết rất kỹ càng. Lâm Cảnh hiện tại dù sao đã là tân cảng thành phố một cái kiêu ngạo, cho nên Triệu Tiên Sinh rất dễ dàng thì nhận ra Triệu Tiên Sinh phương án phía sau những cái kia hoa thực là Lâm Cảnh cảnh Lan công ty đồ vật. Xem ra phát sinh một chút sự tình bẩn thỉu a. Triệu Tiên Sinh vừa nhìn liền biết trong đó nguyên do. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Làm người lãnh đạo, hắn càng ưa thích vẫn là quang minh chính đại bằng thực lực làm ăn, mà không phải dùng chút âm mưu quỷ kế. Một người lại đột nhiên kinh ngạc nói, các người nhìn Lâm Cảnh cái phương án này, thật là làm cho người ta chấn kinh, thật bất khả tư nghị, cái này thật có thể thực hiện sao? Một người khác cũng giật mình nói. Triệu Tiên Sinh nhìn qua, chỉ thấy Lâm Cảnh phương án phía trên là một cái 3D mô phỏng video phương án. Trong video kia là một cái đường đi, hai bên đường phố trồng hai hàng xanh sạch hóa cây, cái này cùng tân cảng thành phố phần lớn đường đi một dạng. Chỉ là đường phố này cũng không có đèn đường thiết bị. Mà lúc này, trong video là mô phỏng mặt trời xuống núi. Tiếng kinh hô cũng là bởi vì lúc này. Bởi vì theo sắc trời tối xuống về sau, bốn phía bắt đầu sáng lên một loại khiến người ta rất thoải mái huỳnh quang. Cái này huỳnh quang sắc màu ấm điều, so đèn đường chiếu xạ còn rõ ràng, càng khiến người ta có một loại ở vào đồng thoại thế giới cảm giác. Những thứ này cây biết phát sáng. Cái này, Triệu Tiên Sinh cũng là kinh ngạc nói. Có lẽ thật có thể thực hiện. Đừng quên Lâm Cảnh khoa học thành tựu nhưng cũng có rất nhiều. Mà lại xe hơi kỹ thuật mới cùng ba lò phản ứng đều so cái này càng khiến người ta khó có thể tin đi. Những người khác nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh đích thật là lợi hại. Nơi này còn có một cái video, điểm xuống phương án đằng sau mang theo một cái video. Triệu Tiên Sinh bọn họ liền thấy Lâm Cảnh thí nghiệm huỳnh quang xanh sạch hóa cây video. Triệu Tiên Sinh nhìn lấy ánh đèn đóng lại, xanh sạch hóa cây phát ra huỳnh quang tình cảnh đều kích động đứng lên. Lần này ổn, Lâm Cảnh quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Triệu Tiên Sinh cảm khái. Bên ngoài, Phương Lâm cùng Diệp Nhược Lan đều tại chờ đợi lo lắng lấy kết quả. Diệp Nhược Lan chờ mong, Phương Lâm tự tin. Phương Lâm bên người Trần Khai Minh nói, Phương Lâm tiên sinh, cũng nhanh đi ra rồi hả? Những người khác cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong. Cái này dù sao cũng là cùng Lâm Cảnh đánh lôi đài. thắng bại rất trọng yếu. Bọn họ tự nhiên khẩn trương. Phương Lâm cười an ủi. Khác khẩn trương như vậy, thả lỏng chút. Cảnh Lan công ty không tầm thường sẽ đem những cái kia hoa thực làm thành phương án. Nhưng đồng dạng hoa thực tại phương án của chúng ta bên trong đều có. Dạng này vừa xem hiểu ngay có thể biết rõ nói phương án của chúng ta càng tốt hơn. Bọn họ có chúng ta cũng có. Bọn họ không có chúng ta còn có. Phương Lâm tự tin ở giữa liền thấy Triệu Tiên Sinh dẫn người từ bên trong đi ra. Đây là đến tuyên bố thời điểm. Phương Lâm cùng Lâm Cảnh bọn họ đều đứng lên. Nhìn về phía Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh nhìn một chút Phương Lâm bọn họ. Lắc đầu. Sau đó liền tuyên bố. Tốt. Lần này đấu thầu người thắng là Cảnh Lan công ty. Về sau hạng mục này chúng ta toàn quyền giao cho Cảnh Lan công ty. Lời này để Phương Lâm cùng Trần Khai Minh bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt đều là khó có thể tin. Làm sao lại Trần Khai Minh đều muốn hai chân mềm nhũn. Hắn lần này thế nhưng là không thèm đếm xỉa đắc tội Lâm Cảnh. Hiện tại thua muốn làm sao? Phương Lâm trên mặt biểu lộ trực tiếp ngưng trệ. Hắn không tin mình phương án thất bại. Nhớ tới Triệu Tiên Sinh trước đó một mực đối Lâm Cảnh nhìn với con mắt khác sự tình. Hắn liền không cam lòng kháng nghị nói. Triệu Tiên Sinh, chúng ta không phục. Cảnh Lan công ty phát sinh tình huống mọi người đều biết. Bọn họ làm sao có thể còn có thể thắng chúng ta? Ta muốn nghi vấn trận này đấu thầu công chính tính. Lời này để Triệu Tiên Sinh những người kia. Sắc mặt đều âm trầm xuống. Loại này nghi vấn là vô cùng nghiêm trọng. Triệu Tiên Sinh bên người một người lập tức giận. Phương Tổng, người biết loại này lên án đại biểu cho cái gì không? Triệu Tiên Sinh coi trọng Phương Lâm lại đột nhiên ngoạn vị cười. Đã Phương Tổng nghi vấn, vậy chúng ta liền đem hai cái phương án đều lấy ra đi, để tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nói, Triệu Tiên Sinh càng là không hiểu nhìn Lâm Cảnh liếc một chút. Nhìn đến Phương Lâm cái kia phương án, Lâm Cảnh biết sẽ không cứ như vậy quên đi thôi. Phương Lâm loại này tiểu nhân vật, không cần hắn để ở trong lòng. Đến lúc đó Lâm Cảnh liền có thể tùy tiện làm cho đối phương biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Triệu Tiên Sinh khiến người ta đem bên trong máy tính cùng phương án đem ra. Giờ khắc này, Phương Lâm nhìn lấy Triệu Tiên Sinh mang theo miệt thị ánh mắt. Đột nhiên có một loại cảm giác phi thường không tốt. Hai cái phương án rất nhanh đều tại trên máy vi tính truyền bá phóng ra. Khi thấy Lâm Cảnh cái kia phương án thời điểm, Phương Lâm cùng Trần Khai Minh những người này chỉ cảm thấy thân thể rét run. Bọn họ vẫn cho là có thể thắng Lâm Cảnh. Một mực cảm giác trộm cướp Cảnh Lan công ty những cái kia hoa thực thì vạn sự thuận lợi. Có thể Lâm Cảnh phương án căn bản không có những cái kia hoa thực. Ngược lại là làm ra loại vật này. Dường như trực tiếp đoạn đem phương án của bọn hắn biến thành đồ bỏ đi. Trần Khai Minh càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Công ty của hắn tại Tân Cảng thành phố, mà lần này hắn giúp đỡ Phương Lâm trộm cướp Cảnh Lan công ty, triệt để đắc tội Lâm Cảnh. Càng quan trọng hơn là Phương Lâm vừa mới cũng dám như thế lên án Triệu Tiên Sinh bọn họ. Triệu Tiên Sinh những người này một câu liền có thể để Phương Lâm cùng bọn hắn không may. Trần Khai Minh tâm lý thật lạnh thật lạnh. Hắn cái này muốn làm sao a? Triệu Tiên Sinh lúc này lạnh lùng nhìn lấy Phương Lâm. Phương Tổng, làm ăn vẫn là quang minh chính đại một chút. Một số âm mưu quỷ kế không coi là gì. Mà lại, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế đều không có ích lợi gì. Nói xong, Triệu Tiên Sinh liền đi. Mấy người khác cũng là lạnh lùng hướng Phương Lâm hừ một tiếng. Phương Lâm sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Đột nhiên hắn phát hiện một đạo lệ mang. Nhìn qua, chính là Lâm Cảnh nhìn về phía hắn. Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Nguyên lai thật sự chính là ngươi tại nhổ răng cọp. Bất quá ta Lâm Cảnh đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Phương Lâm một chút ngã xuống. Sắc mặt lại chuyển thành trắng bệch. Sau đó Hoàng Hoàng Trương Trương thì hướng ra phía ngoài chạy tới. Một bên chạy hắn thì một bên lấy điện thoại ra đánh cho con của mình mới. Điện thoại một trận, hắn lập tức bối rối nói. Nhanh điểm đặt trước rời đi Tân Cảng thành phố vé máy bay. Phải nhanh nhất sớm nhất chuyến bay. Trước đó coi là có thể thắng. Hắn liền có thể sử dụng dư luận để Lâm Cảnh kiêng kỵ. Nhưng bởi vì quá tự tin tính toán của mình, không nghĩ tới thua làm sao bây giờ. Thua cũng không có dư luận có thể cho hắn lợi dụng. Lâm Cảnh muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Cúp điện thoại, Phương Lâm theo bản năng quay đầu. Trông thấy Lâm Cảnh cầm lên điện thoại di động. Kinh hãi hắn tay run lên dốc hết ra. Điện thoại di động đều rơi xuống mặt đất. Phương Lâm ngay cả điện thoại cũng không dám kiểm. Càng hốt hoảng hướng một chiếc xe chạy tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.